là vợ cũng là con dâu. Chương 10, góc truyện audio.com. Đóng kịch thời điểm bị coi gian đến cao trào, não bổ trộm hái hoa hoàn thành cường bạo trên giường lớn ôn lại video làm tình, dắt tay hồi hồ tộc. Nói tới đầy trời xịt căng đan chuyện này, còn thật không thể trách Triều Tịch cùng chính mình lão công lung tung tú ân ái. Sự tình là như thế này. Hoàng Phủ Tuấn đem Triều Tịch đưa đến đoàn kịch sau, xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chính mình tinh phân tốt đẹp thời điểm, bởi vì ghen tuông ra vẻ trộm hái hoa cưỡng ép dâm loạn Triều Tịch việc. Hắn hỏi tiểu người yêu, bảo bối nhi ngươi kia hồi sảng khoái đến không có, có muốn hay không lại tới một lần nữa. Triều Tịch lập tức liền nhớ tới nam nhân nói tới việc chính mình khi đó thực sự là liền thoải mái liền áy náy, sinh lý thượng khoái cảm cùng trong lòng cảm giác chịu tội đan dệt thành một luồng, hành hạ đến hắn không ít rơi lệ. Bất quá bây giờ nhớ tới, ngược lại cũng chỉ còn buồn cười, ngược lại sau đó hắn cũng không ít dằn vặt Hoàng Phủ Diệu. Nhớ đến đây, Triều Tịch cười nói, ngươi nói xem, lúc đó ta chính là bị ngươi mấy ngón tay liền lộng chiều thổi, vẫn là tại trước màn ảnh, sao yêu khả năng không thoải mái mà. Lão công hư cư nhiên để người ta tại diễn bên trong bị chỉ gian đến cao trào, thật là mất mặt a. Hoàng Phủ Tuấn đắc ý nói, đó là lão công có bản lĩnh, tao lão bà có muốn hay không trực tiếp bị Dương Vi Ti làm đến phun nước. Cứ việc lời này vô cùng có sức hấp dẫn, dâm tao tiểu huyệt cũng ngứa một chút, mà Triều Tịch vẫn là tích chữ chút lý trí cự tuyệt nói, đừng nghịch, nhanh chóng nhượng ta siết vỗ xong, sau đó về nhà cùng ngươi cùng bảo bảo. Hoàng Phủ Tuấn không nỡ hắn, liền ngồi ở một bên xem Triều Tịch đóng kịch. Màn diễn này là phản một nội tâm diễn, cũng là triệt để hắc hóa khúc nhạc dạo. Hắn suy nghĩ điều độc kế ám hại nam chủ, mà em gái của hắn đã là nam chủ chi thê, một khi được chuyện hắn hết thảy người thân đều chạy không thoát. Còn sót lại lương chi làm hắn dãy rủa không thôi, mà bao nhiêu chuyện xưa từ trong đầu chợt lóe, rõ ràng nhất vẫn là giả gái thời điểm, bị người đặt tại ngõ tối bên trong cực điểm nhục nhã. Tại kia sau tin tức này không biết sao rơi vào nam chủ thủ hạ trong tay, đám người kia khắp nơi tản tin tức làm cho hắn lâm vào kinh thành cho cười, gia tộc sỉ nhục. Thống khổ và cừu hận mãnh liệt mà đến, mang đi hắn cuối cùng một chút do dự. Nam nhân một thân một mình nằm ở trên giường, diêm rúa lẳng lơ khuôn mặt mang theo quỷ dị cùng độc ác. Ống kính đem cố định hình ảnh tại hắn cuối cùng nụ cười thượng, nham hiểm mà biến thái. Mấy phút ống kính bên trong chỉ có Triều Tịch một người, hơn nữa không có lời kịch, phức tạp nội tâm diễn chỉ có thể dựa vào biểu tình cùng động tác để hoàn thành. Triều Tịch sắc mặt trắng bệch mà nằm ở trên giường, dựa theo kịch trong người vật dòng suy nghĩ, hồi tưởng kia nhận hết khuất nhục một màn. Hắn bị người tha vào trong ngõ hẻm, buồn nôn đại thù ở trên người sờ loạn, vò cái vú vò cái mông, rất khoái mà càng lớn mật mà mò lên tao huyệt đến. Triều Tịch làm ra vẻ mặt thống khổ, có thể lại hướng ngẫm nghĩ, trong đầu lập tức hiện ra Hoàng Phủ Tuấn mặt. Quen biết gương mặt tuấn tú thượng hiện ra tà ác hạ lưu biểu tình, không có chút nào đáng sợ, trái lại hảo hấp dẫn người. Góc truyện audio.com. Nam nhân dễ dàng xốc lên hắn vạt áo, cực hội làm tay đem hắn tao huyệt làm cho thoải mái chết rồi, mò mấy lần liền để lại một chỗ thủy, còn dùng lời nói thô tục khiêu khích sỉ nhục hắn, làm cho hắn tại trước màn ảnh liền cao trào. Này yêu mỹ, Triều Tịch mẫn cảm thịt huyệt lại trở nên ẩm nhuyễn, hắn khó nhịn mà đè ép hai mảnh âm thần, càng có thể cảm nhận được ở giữa trắng mịn. Triều Tịch lén lút mở mắt ra nhìn phía Hoàng Phủ Tuấn, nam nhân quả nhiên cũng đang nhìn hắn, phảng phất biết đến hắn tại tường cái yêu tựa, một mặt nhan sắc còn cố ý lẻ lưỡi liếm môi một cái. Nam nhân sáng loáng câu dẫn, Triều Tịch nơi nào chịu được, áo choàng hạ tao chân lén lút mở ra, nhuyễn trượt vải vóc lập tức đặt lên dâm huyệt trơn tuồn tuột, xoa tại huyệt thượng cảm giác thực sự tiêu hồn. Triều Tịch len lén ngắt hạ khố, híp lại mắt thủy làm trơn, vì muốn tìm bất mãn mà nước mắt chảy xuống. Này nước mắt chính hợp kịch trong người vật thống khổ, trong lúc nhất thời lại không người phát hiện Triều Tịch tâm tình không đúng. Hoàng Phủ Tuấn nhìn về phía Triều Tịch ánh mắt càng dâm tà, theo dõi hắn giữa hai chân không tha, thật giống đã xuyên qua mỏng manh áo bào trực tiếp thấy được Triều Tịch thủy nhuận tao lãng tiểu huyệt. Triều Tịch cũng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tuấn dưới khố, nơi đó có hắn yêu nhất đại dương Vi Ti. Trong đầu hồi ức dần dần thay đổi, ngăn chặn chính mình trộm hái hoa không tái thỏa mãn với đơn giản chỉ gian, dĩ nhiên đẩy ra hắn dâm huyệt không ngừng mà xem, mê muội mà nhìn hắn dâm thịt. Chính mình dãy dụa lệnh trộm hái hoa càng thêm hưng phấn, lại đem y phục trên người hắn xé thành vải vụn, làm cho hắn chật vật nằm ở dơ bẩn trên đất. Thật hảo bẩn a, hắn đều sợ chết, có thể từ nhỏ dâm đãng xong huyệt căn bản không khách hàng ý nguyện của người, chảy nước mắt hướng nam nhân mời sùng. Trộm hái hoa mắng hắn là kỹ nữ, sau đó dùng hai cái đại dương Vi Ti tàn nhẫn mà trà sát hắn, trước sau đều không buông tha, hoàn làm nhục hắn tiểu côn TST. Trong đầu hình ảnh càng bất kham, Triều Tịch trong mắt Hoàng Phủ Tuấn đã thành một cái không mặc quần áo trắng hán, cười dâm đãng bức bách chính mình. Liền tại lúc này, Hoàng Phủ Tuấn lén lút làm cái khẩu hình, lại là làm từ ngươi ba chữ. Triều Tịch một cái kích động, cư nhiên ở nam nhân coi gian hạ kích động cao trào. Triều Tịch vạn phần xấu hổ, cũng may hắn giật mình, đột nhiên xoay người quay lưng ống kính, thân thể vì hưng phấn sảng khoái mà run rẩy, bất quá lần thứ hai tình cảnh hạ ngược lại cũng miễn cưỡng có thể dùng đến biểu hiện thống khổ. Phim truyền hình vốn sẽ phải cầu được không kia yêu nghiêm, Triều Tịch càng liền này yêu lừa dối quá quan. Liền ở trên giường bình phục một phút chốc, Triều Tịch mới chậm rãi đứng dậy. Hắn lặng lẽ sẽ bị làm ẩm ướt khối này áo choàng che lại, liền xác định trên giường không có để lại khả nghi vết tích sau, mới như không có chuyện gì xảy ra mà hạ xuống diễn. Triều Tịch vừa quay đầu lại, càng phát hiện kịch bên trong nữ một hào đứng ở Hoàng Phủ Tuấn bên người, chính ra sức hướng về thân thể hắn tiếp. Phía bên mình mới vừa bởi vì hắn kịch liệt cao trào quá, phun thật lớn một luồng tao chất lỏng, hắn dĩ nhiên liền bị nữ diễn viên quấn lấy. Góc chuyện audio.com, tiểu Triều Tịch lập tức nổi giận, trên mặt mang theo nụ cười mà đi tới, nói thẳng, Tuấn, ngươi nhưng không cho tại đoàn kịch lung tung thông đồng nữ minh tinh, ngươi ba ba nếu là biết ta cũng không tốt hướng hắn giao đãi. Nữ minh tinh biểu tình nhất thời trở nên khó coi, tức giận chừng Triều Tịch đôi mắt như muốn phun ra châm đến, tựa hồ muốn đem Triều Tịch đâm chết. Hoàng Phủ Tuấn đang muốn mở miệng đuổi người, ai ngờ Triều Tịch ngược lại là mở miệng trước. Nhìn bởi vì ghen mà hỏa lực toàn bộ khai hỏa người yêu, trong đầu khó giải thích được xuất hiện một cái nổ mao tiểu cáo trắng, đáng yêu vô cùng. Hoàng Phủ Tuấn đứng dậy sờ sờ Triều Tịch đầu, nói, Tịch nhi yên tâm, trong lòng ta người là ai, ngươi còn không biết yêu. Nữ diễn viên tuy rằng lúc đó không có làm khó dễ, mà đắm chìm vòng tròn nhiều năm nàng, mẫn cảm mà nhận ra được hai người quan hệ không ít. Đón lấy cả ngày, Hoàng Phủ Tuấn đều bồi Triều Tịch ngâm mình ở đoàn kịch, hai người tuy không đặc biệt thân mật hành động, mà cử chỉ gian cũng tương đương thân mật. Nữ diễn viên tìm góc độ vỗ vài chương ám muội chiếu, nhanh chóng tuyên bố đến chính mình trên Weibo, hoàn buồn nôn mà phối hợp văn tự, đáng yêu Tịch Nhi, Hoàng Phủ Công Tử cũng rất yêu thích hắn đây, những người ái mộ không cần lo lắng hắn gả vào hào môn sau thụ bắt nạt lạc. Weibo tuyên bố không lâu, liền xuất hiện một đám người mang nhịp điệu, nói Hoàng Phủ Tuấn cùng Triều Tịch có không thanh bạch quan hệ, đem Triều Tịch chửi đến rất thảm, nói hắn gả tới Hoàng Phủ ra là làm tính nô, phụ tử hầu hạ lưỡng phụ tử thỏa mãn bọn họ biến thái tính dục. Càng có người biên ra một đoạn lớn hào môn dâm loạn cố sự, đem Triều Tịch hình dung thành muốn tìm bất mãn hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, tao lãng kỹ nữ, nữ minh tinh đầu óc cũng không quá hảo xứ, nàng tự nhận chính mình mắt vàng chói lửa, phơi bày Hoàng Phủ Tuấn cùng Triều Tịch gian tình. Hoàng Phủ Diệu sau khi biết bất định thế nào sinh khí đây, tất nhiên không tha cho hai người này, nói không chắc còn có thể cảm tạ chính mình, đến lúc đó nàng là được rồi. Coi như không có thể thuận lợi gả tiến vào Hoàng Phủ ra, bỏ lên trên Hoàng Phủ Diệu giường hẳn là không thành vấn đề đi. Triều Tịch người môi giới phát hiện việc này sau, lập tức đăng báo cấp Hoàng Phủ Tuấn. Nữ minh tinh Weibo dưới đáy không còn là nghiêng về một phía chửi rùa, dư luận có bị mang về xu thế, mà sót tại Triều Tịch trên người xịt căng đan là như thế nào không thể triệt để trừ khử vô hình. Triều Tịch lúc này chính tại trong tửu điếm nghỉ ngơi, nam nhân đem hắn ôm sát, Đông Tích nói, việc này là ta quá sơ sót, chờ qua danh tiếng, ta sẽ cho người đem tương quan ngôn luận đều bôi bỏ, cái kia nữ minh tinh sau đó cũng đừng nghĩ tái lăn lộn. Bảo bối nhi, đừng khổ sở. Triều Tịch nhún nhún vai cười nói, ta nơi nào có kia yêu yếu đuối, cùng chính mình lão công truyền xịt căng đan, ta sợ cái yêu. Chỉ muốn hôn hôn lão công không hiểu lầm ta, ta quản người khác nói cái yêu đây. Triều Tịch cũng không có hạ bộ dáng, trái lại tràn đầy phấn khởi mà xuống giường đem máy vi tính ôm lấy. Nam nhân nhíu mày hỏi, ngươi không phải là dự định lên mạng xem này đó hắc tử ngôn luận đi. Triều Tịch không đáp, đem máy vi tính máy thu hình mở ra, trên màn ảnh xuất hiện thân ảnh của hai người. Góc chuyện audio.com, Triều Tịch xoay người lại khóa ngồi đến trên thân nam nhân, giấu tay lồng ngực của hắn, dụ dỗ nói, lão công, lần trước chính là tại cái giường này thượng ta mở video cho ngươi xem tao bức xem hậu môn, còn bị ngươi hai cái đại dương VT cấp làm đến cả người vô lực, đi em thủy phun tung tóe. Ngươi không muốn ở chỗ này súng thật ra trận làm người chết ra yêu, video đồng dạng là mở nha, có thể một bên làm vừa nhìn. Hoàng Phủ Diệu không nghĩ tới Triều Tịch này yêu có thể lãng, đề nghị này hiển nhiên cũng gợi lên hứng thú của hắn, lại không quản cái yêu xịt căng đan, đè lại Triều Tịch liền bắt đầu cuồng làm mãnh làm, nỗ lực cầy cấy. Tại Hoàng Phủ tập đoàn tạo áp lực hạ, vị kia nữ diễn viên không còn dám gây sóng gió, Triều Tịch thuận lợi mà vỗ xong kịch. Kia sau, hắn cơ hồ không có lại xuất hiện tại trước mặt công chúng, coi như đại gia tường công kích tường bôi đen cũng không tìm được chính chủ. Mà tại Hoàng Phủ Diệu hộ tống dưới, không có nhà ai truyền thông dám công nhiên nói tới chuyện này. Mãi đến tận phim truyền hình bắt đầu tuyên truyền, Triều Tịch mới tại trước máy truyền hình lộ diện. liền không có mắt phóng viên tại tuyên bố thượng hỏi triều tịch việc này, triều tịch liền cười nhạt, hào phóng mà nói ta cùng với Tuấn là bạn rất thân. Câu nói này thực sự là tràn đầy nồng đậm yêu diễm đồ đê tiện mùi vị, phóng viên đều bị trận đến nhất thời không lời. Sau bằng hắn sao yêu hỏi, triều tịch đều một mặt thản nhiên nói, mình cùng trói lọi ngọt ngào ân ái, cùng Tuấn cũng vô cùng phải tốt, sau đó sẽ không tái đóng kịch, chỉ muốn an tâm mà làm bạn, hai người bọn họ quá hạnh phúc yên tĩnh nhật từ. Phóng viên nhất kiểm thái sắc, triều tịch thì lại ở trong lòng cười trộm. Hừ, liền là cố ý khí ngươi, bảo bảo chính là như vậy yêu diễm đồ đê tiện, cố tình trói lọi cùng Tuấn đều yêu thích ta đây, ngươi tái sao yêu gây xích mích lão công cũng sẽ không quang ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, triều tịch tao tiện ngôn luận tự nhiên liền dẫn phát một trận thảo luận, nhưng hắn căn bản là không có xem, bởi vì hắn là thật dự định rút khỏi vòng giải trí. Lúc này triều tịch đang cùng Hoàng Phủ Diệu ngồi ở trên máy bay, đi tới hồ tộc căn cứ mà. Liền trải qua này yêu lâu, Hoàng Phủ Diệu tinh phân tính là chân chính hảo, sẽ không lại xuất hiện sóng linh lực đột nhiên biến thân sự tình. Vì vậy Hoàng Phủ Diệu liền đưa ra mang triều tịch hồi hồ tộc, vừa đến hướng triều đình cùng phong nham nói cảm ơn, thứ hai phải đi bái phỏng triều tịch các trưởng bối, dù sao cũng là chính mình đem người khác tiểu hồ ly bắt cóc. Hoàng Phủ Diệu anh Tuấn thành tục pháp lực cao cường, vừa vào hồ tộc liền chiếm được các trưởng bối nhất trí tán thưởng. Hắn tại nhân giới thân phận bất phàm, có thể che chở triều tịch trải qua hạnh phúc cuộc sống tự do, mà bản thân liền là yêu tinh, có thể lâu dài mà làm bạn triều tịch, hai người không cần từng trải thống khổ sinh ly tử biệt này đó đều lệnh hồ tộc các trưởng bối cực kỳ thỏa mãn. Hai người lần này vẫn là ôm hài tử trở lại, manh manh tiểu bao tử chiếm được tất cả mọi người yêu thích, lúc này liền bị trưởng lão cướp đi thu làm đồ đệ, tuyên bố muốn đem hết thảy phép thuật đều giao cho hắn. Một đường đi thân bái bằng hữu, hết bận thời điểm đã đến trạng vạng, triều tịch đem Hoàng Phủ Diệu mang đi một tòa yên tĩnh đỉnh núi. Góc truyện audio.com, lưỡng người sóng vai ngồi ở trên núi xem tà dương, triều tịch nói, nơi này chính là ta thành tinh địa phương. Hoàng Phủ Diệu làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nói, nguyên lai tịch nhi là tại này yêu Mỹ địa phương thành tinh, không trách đây, có được như vậy động nhân, nhượng lão công muốn ngừng mà không được. Triều tịch đã quen thuộc từ lâu nam nhân lời ngon tiếng ngọt mà nghe vào trong lỗ tai, vẫn là vô cùng vui vẻ. Hắn dựa vào nam nhân vai, hai người đều không nói gì thêm, đang cùng phong mỹ cảnh bên trong hưởng thụ bình thường mà sâu sắc hạnh phúc. Triều tịch nhìn nam nhân anh Tuấn gò má, nhớ tới chính mình tuyên bố lui vòng thời điểm, đạo diễn từng tận tình khuyên nhủ mà khuyên qua, hắn nói mình phi thường có diễn kịch thiên phú, tuổi còn trẻ liền từ bỏ, một ngày nào đó phải hối hận. Sao yêu sẽ hối hận đây, hắn hiện tại rất muốn sinh hoạt chính là không bị bất kỳ hỗn loạn, hầu ở nam nhân bên người, bồi tiếp hài từ lớn lên. Hắn sinh mệnh rất dài, có lẽ chỉ có một ngày, hắn hội lần thứ hai sinh ra diễn kịch tâm tư, hắn có thể lần thứ hai đi thử nghiệm. Triều tịch tin tưởng, vô luận hắn làm cái yêu quyết định, nam nhân đều hội chống đỡ hắn. Đây coi như là dài dằng dặc sinh mệnh mang cho hắn tùy hứng sao, triều tịch lén lút cong hạ khóe miệng. Nhiều ít yêu tinh vừa mới bắt đầu thành tinh thời điểm là kinh hoàng, bởi vì không biết muốn như thế nào vượt qua sau đó vô tận năm tháng, ở cái này không thế giới thuộc về mình bên trong. Liền có bao nhiêu yêu tinh đạt được ngắn ngủi nhân thế vui mừng, quãng đời còn lại chỉ còn dư lại mất hứng cùng thê lương, sinh vô vị tử không muốn. Hắn là may mắn, vẫn còn hồ đồ thời điểm liền gặp trong sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân, chân chính đến sống. Sau đó có hắn làm bạn, tái trường lộ cũng sẽ không cảm thấy vô vị, chỉ có thể có yên tĩnh vui sướng, an ổn hạnh phúc. Hoàng Phủ Diệu tựa hồ đã hiểu triều tịch suy nghĩ, cùng hắn 10 ngón liên kết chụp chặt lẫn nhau sinh mệnh một đời tình dắt. Cách chương.